chị đi ngang qua một cái trại làm sân bài, thấy có một thanh niên nằm ở ngoài cái hàng ba đó, nằm ngày này qua ngày khác. Chị 21 tuổi tôi mới hỏi tại sao. Thì những người dân xung quanh nói là cái em nó làm công trên tại trên ngoài đó. Nhưng mà lúc mà tắt củi, nó củi cao quá thì nó củi đổ đè lên và bị cánh thương một phát. Thì nhà quá nghèo cho nên bút ở cây ninh. Rồi không có ai nuôi mà không có tiền đi làm bệnh viện. Thật ra nằm ở đó thì chịu tận thôi. Thì chung quanh ăn cho ăn gì thì ăn. Thì bây giờ tôi thấy sách xung quanh là những cái đứa có 20 mấy tuổi thôi. Mà cái chấn thương nó không chữa thì nó bệnh suốt rồi. Thì hỏi bao lâu rồi, nó khoảng chừng 4 năm nữa thôi. Thì trong tâm số bình dân á, buôn nấu bán buôn thì họ cũng khơi nhau lắm. Thì họ có những cái cách chữa với nhau. Thì khi tôi họ thấy tôi là may quá, thì con biết tiếng Nho không? Tôi không biết. Họ hỏi cái tập thuốc lịch tàu được sao không? Hay được. Cái là họ có tháo cái thuốc lịch tàu, thì họ kéo cái đồng dân. Mà tôi mà nói là hồi xưa đó, là cái gì cứ dùng đi. Cứ vừa ăn vừa vừa nghe. Ăn vừa nói, tôi không ăn mà đã tôi nhìn nó. Anh nói là cô cứ coi cái thuốc lịch tàu á, tôi nhớ hồi xưa mà ai là bệnh á, là ông nội tôi là thuốc lịch ra. Bệnh ngày nào á, thì coi trong thuốc lịch đó để ngày đó được thuốc. Thì cái cách này nó tốn tiền mà mai đam hết. Họ chuyện tôi như vậy. À, tôi nói là thuốc lịch tàu, trong đó có một đoạn mà ví dụ như là người đó bệnh vào ngày 26 âm lịch, thì mình lập ra chỗ đúng ngày 26, người cái tai nạn nó xảy ra vào giờ thần, thì lập ra vào giờ thần, thì họ có cái khu nhỏ như thế này. À, người này bệnh, nó có ồn không? Nghe được. Người này bệnh vì mắc lỗi là lấy đồ của con đúc mới chết. Muốn hết bệnh về phương Đông Nam cúng một dĩa muối gạo, một dĩa bánh kẹo, và lấy cái gì trả về cái đó, và hứa không tái phạm thì sẽ hết. Thì bây giờ xong theo cái lời chỉ của mấy người mà họ chỉ tôi là gì ông nội họ làm gì đó, thì tôi nghĩ mình dịch dùng như thế thì tôi giao cho họ là không, tôi không để ý tới. Nhưng mà vài hôm sau tôi đi ngang chỗ đó thì thấy chú thanh niên đó, chú đi làm, tôi nói hay quá, sao nay em hay quá, em hết bệnh rồi hả, cái cột sống ra sao, nó nói về cô. Rồi tôi nhạc tôi qua cái vụ mình dịch đi, hả nhờ cái bữa tôi dịch cái cung lên cái cung sóc gì đó, cái bà kế bên cái bà bán các gian trường học nó bán bánh kẹo nó cúng cho con, còn lại bao lại xong cái sao bữa sau cái con nghe nó khỏe, thì tới nay nó không có gì hết. Thì tôi thấy cái này lạ, tôi mới lại hỏi cái bà nhờ tôi hỏi cái ra gì ngay vì cúng sao hay quá vậy. Nó thì tôi đưa miếng giấy con làm y chang vậy, con kiếm dĩa với gạo mua 2000 bạc bánh, con để nó con nói ông biểu mày lại ra giờ thì mày nằm liệt nhưng mà tao sẽ lại vì mày lấy cái gì của cô hồn các bạn liền khai ra là họ dịch là lấy của con lúc. Thì cái thằng bệnh nó nói con lấy đồ của gì hai chứ lấy của ai, là cái bà này bà cúng bà bán bánh con lúc đó trường học. Thì theo nông thôn mà là mùng 2 đến 16 thì bà có dĩa bánh kẹo bà bán, thì trong khi bà nhắm mắt bà thì sực bà giấy, thì thằng này nó nhó nó bỏ túi mày. Thì bà mới nói là cái thằng quỷ vậy là hổng tay hả hậu giờ hả tao giấy là mày hốt, nó dạ hay gì hay nhắm mắt là con hốt chừng nào mà gì hay mở mắt thì con đi. Thì thanh niên nó gật nè, cái bà nhắm mắt bà tìm tập là nó hổng không. Thì bà mới nói là mày bệnh là vậy đó, giờ tao giấy tao lại nhá, rồi mày lớp tao lại giờ thì xuất cái tiền túi này ra này đền đi. Thì thằng này cũng nghe lời vậy mà tôi thấy hay quá. Hai vị được chữa bệnh cầu sống thì nhân dân học kiểu như này. Trong lúc mà tôi đi vô phương mà đi từ khóc làm này, với ông giải như cái hay lắm. Nhưng nó cũng thích được đó, hồi xưa rồi đó, bây giờ nó có. Giờ cái tòa treo thì cái lòng tôi đồng dân rồi thấy không? Cái đẹp này. Giờ có tôi thấy tôi thấy một người cha trùng mà ẩm cái con đem lên chùa. Thì tôi hỏi chú bác ẩm lấy đi đâu, nói giờ nó bệnh thì tôi rời cái bé sốt nóng như lửa, bác đưa đi bệnh viện di động lập tức tại vì thằng nhỏ đi sốt mà sốt ở Việt Nam thì đến coi chừng có là sốt xuất huyết đi trễ cái nó thì ẩm không được, nó có chuyện thì tôi nói chuyện đi, thì ẩm nó có chuyện tôi nhận cả cái là ẩm con chạy sốt cho chùa. Thì vô cổng rồi lên ông thầy ông đánh chuông bon bon thì ông lại lại tao được lại năm cúng vậy. Thì tôi nhạc như tôi thấy tôi nghĩ trong bụng là con rất bệnh mà đi nhà thơ chứ bệnh là vô cúng gì mình phải tới có cái gì chết đứa nhỏ. Thì tôi thấy bất bình tôi mới đi theo, tôi nói là ở bác cũng được, nhưng phải đưa cho bé đi một thôi. Ổng nó có chuyện của anh, tôi nói chuyện gì, ổng có đi theo tôi lên mà không biết. Tôi lên cái là ổng dở cái mồ hôi bằng mặt bé ra, thì nó đứng trước bằng Phật á, nó muốn những đại quyền rất đẹp, nó có 3 tuổi thôi. Thì ổng có nói là tôi đi làm tụng về cho tôi thấy nó khác, mặt mày nó đỏ hồng lên, tôi là nó đứng muốn, nó muốn một người mặt giỏ và nó lại lên dưới cái lối một phần rồi. Và sau đó nó sốt thì tôi mới phát hiện. Lên ông thầy ổng cũng lật cái cuốn giống vậy ra, ông coi là đúng ngày đúng giờ đó rồi. Vì đó là có một đạo binh vừa đi qua, thằng bé này họ thấy điểm vui, họ được vuốt đầu đó, thành ra bây giờ phải làm một cái lễ. Thì cũng nghĩ nó dạo cái gì không biết, rồi vẽ cái gì đây cho cuốn đó, nếu lấy một cái sớ tạ là trung tâm, rồi bị giao lại thì không sao, để nó sống. Rồi nó cũng không biết là nó muốn cái gì. Thì mình thấy trong nhân gian có những gì đó. Rồi chị Nguyên mình á, hồi đây còn nhỏ, lúc đó là bị mấy đứa này còn nhỏ, thì tôi với chị Hai là nó lớn là đi đồng nữ của gia đình tử. Cái đồng nữ là còn mặc những cái cũ mà hết u bê, thì tới thầy ở trường Nguyên yêu cho, thì con rất là Phật An Nguyên thôi. Thì đi tạo tâm nguyên thì quy y Phật, không quy y thiên thần, quy y danh, quy y pháp, thế này thế khác. Thì con rất là học xong là phục lòng à. Rồi các anh, trước vậy các anh gì, anh Hậm với anh gì? Anh nhỏ, anh quân trưởng, học sinh mấy anh làm trong quân đội. Mấy anh làm lính trong quân đội, anh chỉ quan vậy. Thế là mấy anh quân trưởng gì nữa? Quân trưởng. Nhưng mà chủ nhật thì đến chùa để hướng dẫn các em ca hát lễ Phật cũng kinh. Bao lâu thì tổ chức đi gia đình Phật tử, thì đi đến chỗ Hãng Dầu à. Thì nghe mấy cái đứa bà ngủ hầm, thì mấy đứa xích xích với nhau mà chỉ đọc á, để là bà miếu này là miếu bà ngủ hầm, bà này là thiên thần dữ dằn, là tà ma ngoại đạo. Xong chị Nguyên còn anh Hồng lấy cục đặt chị, tức là mới vừa đi quy y xong này nói là mình quy y Phật là không có quy y thiên thần dữ dằn, là đi ngang cái miếu là thấy vậy mới lấy đá chọi vô phải không? Xong rồi chị chọi mình chọi vô một cục đặt ngang trong miếu của bà. Xong rồi mấy đứa từng cười đi không lúc nào. Thế thì trong trại tới trưa rồi ta mấy anh kiếm không ra chị, chứ không ra thì sợ lọt cái miếng như người mới chia nhau đi kiếm. Cuối cùng gặp chị đứng trước miếng và ngủ hầm hai tay đó. Thì tự chỉ nói nè, quy y Phật tốt lắm, nhưng mà nói quy y xong là hỗn hào người. Thật ra các nam nhi mà lớn cái dạy dỗ em quốc tư đàn hồi, từ đó năm nào cũng đi một tháng nhà hầu chi viên lớp em còn nhỏ. Tôi lớn em tôi có 4 tuổi. Coi như là cái bà chị đó bây giờ ước quá. Thì bà chị là coi như mã là coi như là tại vì tuổi này mà tôi, mà tại lúc cái thời gian đó là bà thân còn thì ấy, mà sao bà thân mất rồi, đây là cứ gửi tụi này vô chùa. Tôi nói đó, anh chị em thì mình cứ đi làm vòng này kia thì đi, tôi không có rành đâu, nhưng mà chị tôi rành, tôi chỉ biết là biểu tôi đi mua rượu nói mà chị tôi hồi đó bạn đẹp trong ở trong hai cái tác phẩm xấu nhất là tôi, ba má tôi tạo ra là tôi với chị tôi, còn mấy tác phẩm đẹp là khác. Thì coi như là bà chị tôi, bà cứ nói mà lúc đó 16 tuổi, tuổi đẹp như nhật thì đó đẹp lắm, đẹp giống lắm. Giống ông thân tôi, mà bà thân tôi thì tôi dự trông về thấy ông thân chúng tôi giờ ông tám mấy mà ông còn đẹp lão, thấy không? Nhà đẹp lão. Rồi cái coi như biểu đi mua cho chị một lít rượu đế, mình nói ủa mua chi, đang mua tao cho mày mấy đồng lẻ đó, mừng lắm mà rõ chị năm cắt mua về cái chị uống một lít luôn. Có gì á, là chỉ một tháng trời không ăn rượu đâu và ăn bông họ, ăn bông uống rượu rồi hát. Chị hát hay lắm, hát ra khỏi ba công chúa hát giọng tổ, là họ hát gì, hát chầu bà. Nhưng mà sao lúc đó thấy cho mấy thanh niên nó đứng trong đông quá trình vậy? Đội trong theo dữ. À chỗ đẹp lắm. Chỉ đẹp lắm. Người hồng như là bánh phấn mà đẹp lắm. Mà đi suốt một tháng không làm nó chỉ hát rồi. Rồi lúc đó là mấy là phải chở cho nhà thương chở quán. Tôi đi nuôi ba đứa nhỏ ở nhà. Và đi nuôi mà chỉ nào tôi biết tôi nằm, chỉ nào tôi về tôi nằm dưới đất nè. Mà sáng là thấy chỉ nằm dưới đất á. Mà trước trang vẫn còn giống như ai khiêng được thứ vậy, mà đi là chỉ hiếp thôi. Mà khi mà chị tỉnh hỏi sao, chị nói chắc thần kinh chị bị kích thích thôi. Thì cho đến năm mà chị lúc đó là 30, ông thân nó khổ quá, chị vợ thì chết, con thì nhỏ, nó chị hai mà nó bệnh như thế này khổ quá, ai mà ác thế này thế. Thì bữa đó tôi nhớ tự nhiên chị ngồi vậy như thế này, chị mới nói về nói với thân phụ nhà ngươi đó, nấu một năm cơm chay và đúng ngày rằm tháng 8 ra nếu lễ lại ta tha cho, ta thấy tội quá chứ không là ta bắt. mình thấy không đồng không chẳng là cũng miễn chi đó. Thì tôi nhớ tôi ngồi bên tôi tiện chú đại bi, tôi nói đều không mang không thật tiện chú quá thì mình sợ, thì ông thân tôi yêu là làm và chỉ tụng bình tay mà nó làm mà nó có những cảm giác như vậy, đó là ngay trong gia đình rồi. Tại có một lần nữa là lớp thân tôi lúc đó là lớn rồi, thì tôi ở trọ một nhà thì phật tử, nhà thì chỉ có phụ nữ thôi, thì anh trên trường tôi đến cái nhà tôi ở. Thì khi mà ở thì tôi thấy ở trước có một cái đa, trước sau cái đa nó thả để vô rồi nó cứ che càng ngày càng lớn, lớn cái nhà. Thì tôi mới nói là sao cái đa để mà không đốn đi, cái tôi để cái đa nó lớn cứ tập cái nhà này. Thì bà tôi nhà nó nói con muốn đốn mà không dám, con mấy cái cây này là đụng tới là có chuyện. Tôi hỏi cái cây đa này ai trồng, cái đa cái người vậy đó. Thì bà nói dạ chồng con trồng. Thế bà đó là bà đại tá, ông chồng đi học tập. Thì tôi nói cây đa mình trồng chứ nữa chứ phải là tự nó mọc không, thành mình trồng nó mình sợ phải không? Mình trồng là của mình là mình có quyền đó, còn có cái ông thần nào mà tới đó làm ở đầu bà nhắm đốt lại tôi đó. Thì thật sự mình cũng đâu biết gì nhưng mà thấy nó thả rễ luôn nước tường hết. Thì tôi nói là lý luận như thế, thì tôi mới nói là nhưng mà để bà khỏi sợ tôi làm như đúng cái hệ thống thông tin Phật có nói muốn đốn cái cây nào phải báo tin cho người ta trước. Thành ra tôi mới ra tới cái cây, tôi sắp được ra cây hương, tôi nói là cái cây này là do cái ông chủ nhà ông trồng bữa nay là hơn 20 năm rồi, thành ra nó càng ngày càng lớn. Khi để cây này thì cái ngôi nhà của người ta ở mà cái khóa đi, còn cách một ngôi nhà không có mình dễ, mà không biết có vị thần nào mà dám ở trên cái cây này mà chúng ta không thấy. Thì xin mạnh pháp quý vị có thể giờ cầu khẩu như cái khác ha. Dạ, theo như là Phật dạy thì tôi không thấy, nhưng tôi nằm theo này. Tôi xin báo tin là 7 hôm nữa chúng tôi sẽ đốt cái này để quý vị sắp xếp mà về chỗ. Còn hôm sau tôi cũng sắp 30 hương, tôi nói dạy còn 6 ngày, rồi 5 ngày cho đến cuối cùng thì tôi xin phép thành hôm đó. Dạ, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm mọi việc khi đốt cái này, nếu quý vị có cái điều gì không đặt lòng. Thì người chủ thứ là tôi là tốt, người đó là người chủ nhà hoàn toàn là vô tội. Nói cho mạnh miệng người ta nhé. Thì mấy ông già tới thì ông nói cô chặt bụng nhát đầu tiên thì còn nghe tôi chặt liền mau nhé. Rồi sao nó họ nói đâu có gì đâu. Thì mấy mấy người nhắm hiếp kìa. Nhưng mà khi dọn hết cái tay là 5 giờ chiều thì bắt đầu tôi người nó lặng, nó sốt, hai con mắt thì nó giống như nó lòi ra, nó nhít không tả được, mà rung cầm đập như vậy. Người nó sợ hãi hùng mà tự nhiên tới trong cái trạng thái thì nó vừa nó ốm, nghĩa là nó ở trong trạng thái lạ lùng, thì tôi nghĩ là tôi trúng gió. Nhưng mà nó lạnh nhưng lạ lùng, thì tôi nhờ người tạo gió thì tôi uống thuốc nhưng không hết. Thì giống như bây giờ mình nhắc với một người nào đó thì mình mừng tượng với người đó, xong tự nhiên trong mình mừng tượng tôi thấy trước người mặt tôi là cái người cao mặt hai thước, tóc đỏ đen hết xuống cái đầu gối trước người có 2-5 và chỉ thấy ví dụ cái đôi hài họ mang cái dưới là từng vải vải lớp như là nó sầm. Thì mình ở trong cảm thấy rất là sợ hãi. Thì tôi nói với bà chủ nhà, tôi cứ thấy giống như tưởng tượng, tưởng tượng chứ có là thấy bằng mắt à, bà đuổi không đi. Thì bà sư niệm Phật khi vẫn còn cái hình đó thì bà mới nói là con niệm chú hộ pháp đi. Thì tôi tu thiền thì nó không có để ý, thì tôi nói chú hộ pháp thì chú nào. Thì bà lên bà đọc cái chú cuối cùng thì thiền niệm chú thì tôi đọc. Thì tôi đọc thì bà cũng đọc, đọc một lát thì cái cơn đau diện gì từ từ. Thì cái hình bóng nó hồi nãy mình tưởng tượng nó mất đi, nhưng mà lại tự nhiên mình ấn tượng là nó một hình một người mặc áo màu xanh lục, mặt đỏ hồng, có râu năm giờ rất là đẹp. Thì tôi nói sao tôi lại thấy cái ông già đó. Thì đáng lẽ hộ pháp thì phải là cái gì mà cầm vô trong chùa chứ sao tôi thấy tạo gì mà. Thì tôi diễn tả rồi là tôi nhận trời ơi ông áo nó tốt. Thì cái sướng đó tôi dạy thử á, và tôi nói ông quan tâm không có thiệt. Tại vì Phật giáo du nhập vào Trung Hoa là cái lúc đó là cái nơi của ông là đất Phục. Đất Phục thì nó là cái đường chính xuyên, mà Phật giáo là du nhập vào cái đường mà qua con đường tơ lụa và cái chỗ mà đường biển. Thì cái nơi của Hoàng Công là chưa có Phật Pháp, thì ông chưa biết Phật Pháp sao ông làm Phật Pháp được. Thành ra đây là một nhân vật mà người Hán họ dựng lên để họ có cái tinh thần phục Hán mà chống với nguyên mã là những kỳ lộ của Hoàng Công. Nhưng mà trong thiền sử thì nói rằng một vị thiền sư hình như là cái khả ngồi thiền thấy ông cứ đi mình không có đầu, ông cứ đi ông kêu là cả đầu cho ba, cả đầu cho ba. Thì ngày cái khả nói là trong cuộc đời chinh chiến ông giết hàng ngàn người, chặt người ta cả ngàn cái đầu, rồi người ta chặt lại của ông có một cái đầu, ông đòi thì 1.000 cái đầu tiên ai đòi. Thì nhân đó ông cảm ngộ và xin lòng thần hộ pháp, thì tôi không tin ông đâu. Nhưng mà khi tôi lâm nạn, tôi niệm thằng Chúa thì có ông đâu không, và tôi được bình yên. Cho nên sau đó thì tôi không khóc thốt, và tôi không hiểu sao mình Đức Phật pháp không hiện mà để ngài nâng cấp. Thì ở Bình Dương mà cái nơi là vì tàu ở cái chùa Bà, một chùa ông, sao là tôi thấy cái vườn của mình ở là có cái lực thờ ông nâng cấp. Thì tôi mới hiểu là như vậy thì trong vô hình có những người giữ, nhưng có những người giữ. Và đó nói là tôi không cấp. Rồi khi đó vị nào ở Sài Gòn thì biết cái chùa ăn đi chứ. Cái chùa Bà mà ở Bình Dương, cái chùa Bà chứ đầm như mà người ta tổ chức, người ta chảy hội và cả trong Đậu Lăng và cả mà người Tàu họ đến, những ban hội của họ đấu thầu cái nhà họ chạy từ Dương về Sài Gòn, họ đấu thầu để mà họ được ăn kiệu, là họ được gánh kiệu của Bà để mà đi vòng vòng tuần du chung qua thị xã đó. Thì cái giây phút mà cuối cùng là khi mà trả Bà trở lại trong chùa, trong cái chùa của Bà đó, thì giây phút đó là cái ban hội nào mà đấu thầu được nhiều tiền thì sẽ được, họ sẽ cử đứng vòng trong vòng ngoài hết. Tại vì người Trung Quốc họ tin nó là cái giây phút mà khi mà Bà xuống và Bà trở về thì Bà ban ân hồng rất nhiều, ai mà xuống được cái gì là được sở cầu như ý, mà cầu gì được mấy. Cho nên họ mới, ví dụ như cái ban hội này họ đấu thầu 100 triệu, ban khác là 200 triệu anh đó. Thì cái năm đó cái ban mà cái hội lâm nào ở trong chỗ lớn họ đấu là được thiên triệu vàng là 400 triệu, thì họ sẽ cử khoảng 20 thanh niên, họ nắm tay nhau, họ đứng chung quanh kiệu với mình. Rồi cái ban của họ là thanh niên thiếu nữ, không cho người nào lại gần cái kiệu hết, và nếu mà lại gần là cái chi phước người ta. Và khi mà họ vô trong chùa rồi là họ đứng vòng trong vòng ngoài. Cho nên khi tôi đi coi á, thì những người dân đó mới dặn là con đừng có lại gần á, họ đấm họ đuổi mình ra. Thì khi mà đưa Bà lên đi trên cái ngang nào đó, họ bắt đầu bị Bà ăn kiệu, thế là họ té những cái lộng này, họ đem về một người một miếng, thì họ tin rằng họ sẽ làm ăn phát làm được nhờ những cái đó. Thành ra họ giận vô cùng với mình chạm tay vào cái chịu của mình, họ vòng trong vòng ngoài thế này. Thì tôi cũng đi coi và nghe nói như vậy thì tôi thấy hấp dẫn, nhưng mà mình không có hồn bạc nào hết. Thì thứ nhất, thứ hai là mình người Việt, mà đó là tín ngưỡng thầy Trung Quan. Nhưng mà tôi đúng ra có tại sao, nhưng mà tôi ngưỡng trong lòng. Tại nói nếu mà Bà có đúng như lời nguyện thiết á và Bà linh thiêng, thì con xin Bà cái âm học là Bà cho con một lời được cái kiểu. Tôi nghe nói lời kiểu là hay lắm, nhưng mà con nguyện là lời kiểu là để chứng tỏ, chỉ xin một điều thôi, cho con được tự giác, tự tôn và giúp được những người tu được ngay trong đời này. Nếu điều đó có thật á và Bà thiên á, thì xin Bà cho con lời được cho cái kiểu của Bà. Nguyện như vậy, nhưng mà tôi là cái người đứng ngoài dòng thứ 50, không cách nào vô được. Tại ta đặt hầu 400 triệu đồng mới được có thêm cái kiểu 400 triệu tiền Việt Nam á hả? Cách đây 15 năm thì tôi đều nguyện, nhưng mà cũng vừa thử. Nhưng mà biết là không thể được. Tại Việt Nam là không được vô, mà không liên hắn nó lực lưỡi cái gì, nó nắm tay nước sát cắm cái gì tự loại vô đó. Tại vì khi mà mình chạm cái đó là họ của quyền pháp được họ sao, thì đó là để công tục tín ngưỡng người ta. Thì tôi đứng đó, nhưng mà đứng giờ nơi thì không tổng ra là mà đứng một lát không mở mắt được, bị tào mà họ thất thương thì đừng có mong mà mở mắt, mà đừng mong thở tập cục cục thành ra một lát cái chuyện hết nổi, tôi mới lên ra cái gì đó bất tường mà không biết, mà phải nói là cái cuộc thể hội nó đến hàng triệu người. Họ che vô một lát là tôi không biết là mình đứng đâu, là họ quay mình, là mình chỉ biết mình nhắm mắt và lâu lâu là há miệng để thở, khói nhang mù mịt. Thì cuối cùng là tôi thấy tôi đứng ở bên cái chuyện của mình, thì dạ gì không đưa tan thở. Tức là kiểu họ lánh biết rồi, lánh biết rồi mà mình không mở mắt ra, thành ra mình không biết mình ở vị trí chỗ nào. Thì cuối cùng tôi đứng ngay cái chuyện của Bà thì chờ ngái này rồi cái sau mình đi qua họ vẫn biết nó luôn. Thì tôi lặng lại tôi ngồi xuống ở trong phòng khách, thầy không có đồng bạc nào ra phải không? Thầy lúc đó là dòng người họ là đẩy giúp đá tôi trở về vị trí cũ. Rồi bạn nói cái gì chứ mồ hôi nó tuôn từ đầu tới chân ra ngoài là mình suýt chết. Thì nó sao mà đợi tan hết, bây giờ tôi lại bận lại con xin sám hối tội là thử rồi. Cho con cũng xin tuy anh Bà đã công việc cái sự nhãn màn của con, mà vẫn cho con thấy một cái sự quyền năng lạ lùng của hàng chi tiết. Thật ra thật sự thì tôi

ý tưởng chưa đó anh có điện, tại vì lớn quá nó mới hỏi là tự nhiên con bé nó mới đứng và trong cái tư thế y hợp với tư thế con, nó nói rồi con sẽ được những gì con mong cầu rồi con sẽ được. Tôi nhìn lên tôi hết hồn đi, là con bé hàng ngày thì nó là phật tử nó đến với mình, tự nhiên nó bắt vô là nó đứng trong cái tư thế như cái gì không có mà giọng rất là nguyên đi, là biểu tôi là cứ học, cứ tha thiết học hà hộ pháp thân đức thân dạy tôi. Thì nghe tới đó tôi hết hồn, tại vì mình cầu nhưng mà tự nhiên mình nhìn vô đứng lộn lộn ra là mình đã sợ là thành ra tôi đứng lớp sao chứ không có ôm kinh nè. Giờ mình ở trong cái phủ thế là sẵn sàng chạy cái gì thấy lại mà có thấy thằng bình thường thì nó là một thiếu nữ bình thường, nó vô là đào cái cơ rồi ngồi khép mép lên tự nhiên nó đứng sừng sững rồi nó nói tôi hết hồn. Thế mà rồi cái là gì đó trong một cái tư thế một chân quỳ một chân đứng, nó nói tôi là hoàng hậu pháp long thiên bình sợ, nhưng mà nhớ là từ nay cầu gì được nấy, mong gì được nấy thì hãy nhất tâm cho kỹ, bé này cầu gì được nấy, từ từ cầu cũng như phần bảy xong rồi bé trở lại bình thường. Thì tôi nhìn rõ thì nó nói anh đang xuống thăm cô làm gì cũng nhìn con dữ à, không biết gì hả, hoàn toàn không biết gì hả. Thì có một chút tắc thôi, thì từ đó tôi bắt đầu sợ, tôi bắt nhỏ thì thêm thứ thì giả đang ngủ tôi sợ gửi tổng gì nữa rồi. Mình cũng phải nó ngoài cái sức tưởng tượng bao nhiêu mà bắn gì nghĩ mà tự nhiên vậy rồi rủ có bữa nào tự nhiên hiện lộ lộ chứ mặt mình đâu dài mà cái ông hồn phá mình cái mặt đẹp quá thì không sợ rủ nó ông tiêu quá ông mà đây là ông góc là tôi chết cầm rồi nữa. Rồi từ đó là tự nhiên một lần như vậy tự nhiên trong lòng nó phấn chấn có nghĩa, cho nên tôi giảng kinh là tôi bảo đảm tôi đủ sức để đối thoại với tất cả những người chắc chắn, nhưng mà rồi cũng không thấy ông pháp mình tới lo chỉ ước mong là đi bộ pháp mà cái mặt hiền chứ ông mà dữ người cho tới ông lẽ sợ lắm nó chứ mình phụ nữ cũng nhát nữa mà cái chuyện này mình cũng không biết có ra sao rồi ông lúc vừa ông chém cái đầu mình rồi mình làm sao thì cho đến một hôm á cũng thấy không biết rồi chắc thấy rồi cái gì, nhưng mà từ đó thì sao tôi không nói dám khởi niệm phần bậy đó, ăn nói thì cũng đàng hoàng tôi nghĩ cũng có tác dụng hay cho mình, là vì cái tật của như quý vị thấy chị em tôi hay hay nói dở thì thôi mình cẩn thận chút. Thì cho đến một hôm tôi đi dạy ở Bình Dương thì cái lúc dạy đó là khoảng 400 Phật tử, thì dạy xong thì có một tờ giấy đưa lên từ Phật tử đó là sau giờ dạy cô Trân con đọc chút. Thì dạy buổi sáng thì tâm nghỉ một tiếng hồn có đi tìm, thì khi mà giảng thì tôi cứ nói là hôm sáng ai đưa đến giấy đó thì giờ ăn cơm nó vô ngồi đó thì gì ăn gì nó không cảm nữa. Thì có vợ chồng một vị bác từng sau hai vợ tôi là người còn không trở về, thì tôi nói là cái hai vợ chồng một vị bác sĩ nó bước ra thì hai người khoảng 50 tuổi và nói dạ con đưa miếng giấy quý vị dùng cho hết đó chứ thì nghe gì ăn mình tôi nói được rồi. Rồi tôi mới hỏi chứ rồi họ mới ra họ nói tụi con có một chuyện rất là khó khăn. Chứ con từ Đồng Tháp mà đi xe Honda lên tới chỗ đó là đi cả mấy trăm cây số để gặp cô. Thì tôi nói nếu mà cần thì chắc thế nào nói tôi ngày tối cùng theo tôi về tu viện. Thì từ ở trong đó về đó khoảng cũng cả về tôi về cả 100 cây ạ. Mà họ đi bằng Honda mà hai người trên 50. Khi tôi về đó tôi về khoảng 5 giờ. Thì đã bắt đầu tôi về tụng kinh. Rồi tôi xin phép trong chúng với thầy là trong kinh thức cách. Thì tối không qua khách. Thì tôi hỏi hai vị có chuyện gì. Thì hai người nói là có người muốn gặp thầy. Hồi tôi dạy thì có cho học trò cho thầy giáo họ. Thì tôi hỏi thì hai vị gặp chứ anh không có người khác. Tôi hỏi ai. Thì các vợ vợ tự nhiên nói con. Tôi hỏi bác hay là bác chẳng. Con gặp con đi nè. Tôi hỏi là thì bà nói không con. Thì biểu tôi nhìn kỹ cái con mắt lên. Thì tôi thấy quanh cái tròng đen nó có ấm một cái dòng xanh. Thì cái ông bác sĩ ông nói cái người này là một xác hai hồn, người này muốn gặp là người ở trong chứ không phải là người ở ngoài. Thì người tôi nghe cái đó là tôi sợ. Thì tôi hỏi nguyên do sao thì họ mới kể là khi ông này còn là sinh viên trường y thì có hứa hôn với một cô dược sinh viên trường dược, hai người đi theo vào cái cô mà cô dược đó cổ mới té và nghe cái ngã pháp Sài Gòn, té xong chết.

bắt từ hôn và bỏ cuộc sống bên Pháp về Việt Nam ạ? Dạ luôn. Thì cái chuyện đó là con mang kể, nó nói là con cứ vợ cho chồng. Tại vì khi đó cô mới nói là em làm cái gì không đúng, cái pháp này của người ta, em vô em với pháp mà em cũng không, con cứ vợ cho chồng con là con có quyền. Đó là một cái đấu khẩu con mang. Thì cô nói nhưng mà em đã chết rồi, mà em bị xui là phá nát cái gia đình người ta bên kia ta có cái chồng như vậy thì em muốn cắt đứt cái tình của người ta rồi về đây rồi em còn vô khác mà thế này thế khác kia là em sai hoàn toàn. Thì nó nói không sai, xin lỗi thầy á, kiểu vậy đó. Thầy á ở đây kêu thầy mình thật sự đưa một cái tờ mắt lên mặt thầy không thấy được. Nó nói trúng vậy. Còn tụi con là quỷ, là tụi con có một khả năng thấy. Còn thầy kêu thật không, ổn thầy nghĩ gì con cũng biết. Con thấy nhân quả bao rồi, không phải là khi không mà con đi qua bên sáu thôi. Đó là người chị là trước của con, hai chị em cùng, chị em được cùng tu và nguyện là đời đời giúp với nhau, đứa này quên đứa này mà bạn nạn thì đứa tứ, hai chị em người ta nguyện rồi. Tại sao trăm nghìn người con lợi một người chỉ có con mà hai đứa có nguyện phước phật là đời đời cùng nương tựa như nhau. Thì giờ con mất thân thì cứ cho mượn thân chứ, nó đó cho mình chịu thua. Thì nó thôi chứ cái ông chồng này nè, nó ngay trước mặt là con còn muốn bắt tay ông nó, rồi ông chồng nó là hằng không biết bao nhiêu kể ban ngày thì đi chợ tối về để đóng bốt rồi với một cái hầu, tức là từ mai nó bắt hành hạ nó nhập vô, tức là một sáng nhập vô. Bây giờ ông nói con chỉ hạnh phúc trong thời gian mà chưa có nó là con quỷ, nó hành con, nó đánh con một cái móc sắt nữa đó. Thì nó như vậy em sai hoàn toàn, dở gì thì cái nó nói thật sự ra là tụi con là loài quỷ, loài là loài diễn tiếp và loài ăn tương lai, loài người là có cái khác. À. Như thầy đó, thầy nói trùng cái câu gì giả này, nhưng có cách tới cũng thấy thầy hạ trùng thật ra thì từ đi nắm từ từ thì thắng bại rồi thầy đại sách về thầy mới quạt bỏ. Còn con không có khả năng đó, khi sanh là cứ sanh tới thôi chứ không còn không có cái thân để thắng. Cho nên loài người mới tu, loài quỷ không tu được. Nó nghe âm siêu dương thấy, dương thấy âm siêu. Nghĩa là nó tới mà nó đấu khỏi với mình thì mình thấy nó đúng. Nhưng mà mấy ông này vô tàu không nữa, còn lâu mới vô tàu rồi. Đời trước ông là một vị hòa thượng, hai chị em con là hai Phật tử, cất từng cái thóc, gặt từng bộ đồ, vân từng dĩa này qua dĩa kia nuôi suốt cả cuộc đời. Tu không nên thân, toàn thân đừng tới thấy chứ. Tôi mới nói cái thứ hai. Nhưng mà ở đây là có hộ pháp, đâu có vô nói là mình nghe mình cũng tự gái. Tại sao mà vô rồi nó nói là từ cái pháp chị mà qua đứng trong đường giống như có nguy cơ vậy. Nó gài cái số nào là nó chúng ta không nhỏ được. Làm sao mà như vậy, chấp nhận thì nó không chấp nhận thì câm. Mà chúng thì phiền, tao đứng đầu thì nó oán oán đó. Nhưng mà thật sự là nó muốn nói cho chúng này. Nó muốn nhắc nhở, nhưng mà nơi đây có hộ pháp vô phải biết được lợi nó. Thầy cầu mà thầy cầu mà thấy bà con không dám vô. Trước khi vô đây ngoài cửa ta có hàng hộ pháp bố nói là thầy mời mà thầy xin học mà, thì nó lặp lại cái lời lòng bồng của cô, có quỷ có ma có hộ pháp ở đâu, nó lặp lại cái nguyên văn những gì con hiểu không được. Thì con hiểu à này, thầy nó nói là tụi con nha là an tu la. Nhưng mà xin thưa là ta phát tâm hồi pháp cầu. Thế hỏi gì con tới đây làm gì? Con phát đọa. Là đọa là loài chó. Thế nói gì đó? Nhưng mà mạng đâu mạng. Nó nói là không tìm cách cho nó được làm người. Mà nó biết là theo cái nhân quả sẽ đọa làm chó. Là nó sẽ chết luôn hai người. Thì cái ông mình sợ mình mất gì rồi. Còn năm đứa con nữa. Thằng ra ông mới nghe bùng băng của con thì ông sẽ lên. Ông mới bây giờ xin chỉ cách làm người. Chỉ cho nó thì cô gà là nó liền là người dễ lắm, họ tâm đi ngủ giới con mới dắt nó ra thầy ta ôm hòa thượng thân cận thì thấy nó có duyên với con quy y nó đi. Cô tính đưa nó quy y cho hòa thượng thì nó đến với con mà nó có duyên cho con quy y thôi. Thì cô dẫn nó lên đến điện quy y liền, họ tâm quy tuổi gì biết là ngủ giới không sát nè, không rộn không danh không vọng không máy láo, mà con giữ được điều này là bảo đảm 100% là làm được. Tại vì Phật có nói vậy. Nhưng mà nếu con sát

ăn thôi. Có 2 ngày ngày thành thì tôi cô sợ con thân con nữa. Rồi cái chỗ tu viện mà đi ra mua nước đá là phải đi xe đạp khoảng 3 cây số, còn xưa nói con đường này đừng có xuống nhà ra đi mua đường nhà với con nha. Tổn đức tổn phước. Tại mấy cô nó ở cái cô cũng biết nó vô nó bạch chúng nó xin tu học đúng không ạ? Nó nói nguyên do thằng nó mấy cô theo dõi chị có nói. Thì con mới nói không, nó nói không, con sẽ nhờ người mà không có bắt cái con này mà cũng không có bắt ai có đụng kia đẩy gì tới điện tử của thầy hết. Nhưng mà 2 ngàn đủ không thầy? Thầy con làm thân thì mà thầy khai ra mình thèm đã bị cái con điện tử biết mình thèm uống nước đá rồi ra giáo thì nó mới hạ thầy khóc không thầy? Tại nó nhấn lòng nhưng mà mình không cần gì hết. Thì nó 2 ngàn mới đủ, tại vì thầy uống thế nào có cái cô mang cái gì đang chạy vô ké. Mình ngồi cái lát sau cái có bà phật tử ở đâu á, xem nó đâu thấy kêu á, bà chẳng cái đạp vô, bà đưa cục nước đá, bà nói ra con nó từng xíu vô, con đi nhanh lại vô, con thấy nước đá con nghĩ chắc về có nước đá lên tù, bà đưa rồi, khoảng tôi 7 vô, anh 2 ngàn bạc cái như sư con. Sốc quá, sốc là thiệt, nhưng mà chưa. Rồi tôi mới nói nha, bữa đó cái con phật tử đến để mà gì, từ từ một con phật tử đến thì hòa thượng bị con là phật tử đến, từ con đừng có ngồi nó giáp cũ á, họ xa xôi đến tốn tiền xe, con hãy giảng cho họ một thời kinh ngắn ngắn kìa người ta quy ngũ giới để họ nhắc nhở họ đi về nó không uổng tiền, chứ đừng mà có mà sống nhau ngồi nói chuyện mấy góc nó uổng. Thì vị trí của cô là ngồi nói chuyện giống như mình nói như vậy nè, thay vì mình nói dốc thì mình ngồi nói chuyện những cái việc đó. Có cái chuyện này có không ạ? Có chứ. Có không ạ? Chuyện này thì không giờ mà không thấy sao được. Thì đó cô mới nói chuyện với họ. Thì bữa đó biết mắt cái gì cô giảng, cô cứ đưa ví dụ á, ngủ dục như chị đem ma túy. Mà nó hoài riết mà. Tức là chị giảng á chị nói. Chị giảng mình. Ví dụ á giống như là mình nghiện á, thói quen mình chỉ làm nghiện xì ke, ở lát cái xì ke ma túy nó hoài. Cái mấy đứa thì giả mà giả là phải không băng. Mấy đứa thì giả mà con xì ke ma túy lại lắm. Thì mình ngạc nhiên mình giật lại nhưng mà lát chiều cũng xì ke ma túy nữa. Thì mấy đứa nó băng á, cô kỳ với con, bữa nay thiếu gì thí dụ mà cô cái xì ke ma túy của cô tiên truyền nó khá kỳ quá. Nghĩa là mình nói là nên tránh xa, ngũ dục tránh xa tội ác đi. Mà cái đó rất khó với mình nghiện xì ke là mình không biết được. Thì cái con nguyện á, nó cười khúc khích, nó nói thầy biết làm sao mà cái xì ke ma túy hoài không? Tại sáng này á có một cái thằng xì ke nó theo mẹ nó tới đây, nó xuống với thầy đó, thầy có nói ổ thằng xì ke nè, chứ cái thằng xì ke nó tự giận nó chết á, rồi nó theo mẹ nó tới đây nè, thầy nó lẩn quẩn hoài cái vấn đề của nó, thành ra thầy xì ke ma túy là thầy bắt á. Thì tôi nghe nói cũng là đâu thấy thằng nào đâu, nó để kêu lên cho thầy con. Thì một lát sau có bà phật tử nó tràn lên và khóc, bà nói sáng mình khách đông quá con không dám lên con. Thì bà mới kể là con bà nó bị xì ke rồi nó tự tử, rồi nó mất đến hơn 1 tuần, bà buồn quá bà sao lên. Thì con bị nó cái thằng nó đi theo thằng tao thầy xì ke một tí rồi. Thằng con nó ổn nó không tác động được, nó bị ăn thì không tác động chứ. Thành ra khi người dương nó mà buồn quá, vui quá, giận quá thì người xung quanh nó sẽ tác động đó, nó sẽ suốt mấy con mang suốt. Thành ra nó dùng đau niệm Phật để mà giữ cái tâm của mình. Mà đây nó xuống, nó nói người mà muốn tự tử, buồn nó xuống tự tử. Là mấy con ăn hay xuống tầm 7 đó. Là tại vì nó đâu phải ông thầy tu đâu. Nó xuống cho chết luôn đó. Thế con nói à, con này là con hỏi, vậy con nó xuống nè. Nó nói dư sức. Cái nó biểu diễn liền. Nó nói cô dòm 2 cô lên đầu thư cũ nè. Mấy đứa thư cũ. Tức là 2 cô như cô đó. Cô đó. Chứ con nói, đó là những điều gì thì em làm sao con xuống được. Nó nói con sẽ xuống, 2 cô nó đi lộn cho con. Và nó tác động mình thấy rõ là 2 đứa đứng ngồi sư phụ vui vẻ, chị em đây không biết đứa bị kéo cơ gì bên này chút, đứa kia kéo chút lắc đi lộn bước mặt khóc chạy luôn lạ luôn. Nó nói con xuống cho con không được xuống lọc thứ hai nữa, nó biểu diễn cho mình. Nhưng mà rồi cô nó nói bây giờ nghe nó không rồi, bây giờ thử xuống thầy đó để mình kiểm chứng. Anh nói thầy là phải kiếm được chứng đâu vừa tay thầy mới được. Rồi con cho thầy với cô Hành Đông đi lộn nha. Tại vì hàng học trò đó giống cái mẫu nó bắt ngay nhỏ em rồi. Hành Đông là cô em Phúc, thầy tu. Con sẽ cho thầy với cô Hành Đông chọn nhau một cặng nha. Chứ là nhan cơ đó. Tại vì Hành Đông nó cũng ỉ, nó đâu có nhịn. Nó nói rồi thì bà cô giữ nha, giữ kỹ rồi. Ta nghĩ là nó ngồi trên bánh, nó nha, kìm ha, kìm chán nha, đừng bóng tâm động nguyện để ma thứ tâm ha. Nó đã chán tới lưng mình. Thì cô vẫn chơi với nó, mà vẫn ngồi tiếp tục nó nói bài học, nó nói những cái bài cần thiết. Thì hồi đó thì chỉ có sử dụng mấy chữ thôi. Thì cũng làm cho nó ngồi sao nó lại nhảy vậy đó. Thì mình thấy cũng em thấm đó chuyện gì hết. Thì mình giữ thôi. Rồi thằng Đoan ở bên thất bên kia thầy cũng cho sao qua đâu. Đâu có chuyện gì mà mấy thầy có đoàn Phật tử họ nước ngoài về, họ đi quay phim vui lên cảnh tu viện quay rồi thầy Phật tử như cái gì đi gì hay cảnh cái máy bay lên thì cái đoàn nhỏ thằng Đoan từ bên kia chạy qua bận một cái áo đó thở lên cũng cỡ đứng teo lên cái thằng tất. Chị thấy gì thấy bài cái này là cái kia mà mấy cái đó sẽ vô ống kính hết. Người ta từ nước ngoài ta về mà nó cứ đứng nhẩm nhẩm ở đằng trước cái ống kính người ta, nó nói là cũng lấp chắc cái gì đi về thì ta đưa lên kia nó kệ họ em sao em vậy chào đón gặp giống chị. Mà cái thể thống của một cái thiền viện mà cái ánh nước ngoài nó thở một cái khúc luôn như vậy mà người ta biết quay mà nó cứ đứng lại nhẹ rồi nó lại nói lại là mình sao mình vậy bình thường như có cách không mất gì cũng sợ họ. Em ăn của họ thì em có ăn của họ. Nó nói cũng có lý của nó. Mình có lý chứ lý của mình. Mấy tuần phim nó ra bên ngoài có không được. Còn đó mày đứng đó tao mặt tay. Nhỏ ông mà khóc đi liền. Chưa bao giờ mà tôi nói nó mày. Nó không nghe. Mà cái máy kia tiếng đánh chỉa vô nó. Mà nó làm gì có tức hả? Cái miệng nó mẫu không rồi như này. Tin tưởng. Nhưng mà mấy ông mai nuôi tính như đó thì thấy thằng hậu pháp cũng như tính với ông mai nó xuống tình điện tự tử xuống ngang một cô tình điện tự tử chết luôn hả không chưa nó khóc để nó cho mình thấy tên mình không tin chứ cô đó thì có một cô và có được được luôn luôn cô có mặt cảm thì nó không có số mình nó nói là tối nay thầy nói cái gì đến thiền á đang chìm tại cổ đương đau đó cô nói đi muốn tự tử thì chị mới kêu nó đi đến thiền tâm nó giấu sợi dây ở dưới cái bồ đề nó còn thấy được những cái đó thì nó nghe nó không biết mình bất lực như vậy thì mình nghĩ là mình giảm chung mình thấy là tôi là lo lắng thật sự quỷ thần thấy tâm thành ra mà lạ đến lúc mà con quỷ nó sắp đi khác hai thì ngọn sao nó đưa cái chị bình thường cái bữa sau sao nó mới nói ngọn nó không hiểu sao ủa sao mai con nói ngọn cái bắt đầu nó như biết đức nó là 10 tuổi rồi nó còn 7 tuổi còn 3 tuổi cái bắt đầu cái bà bác sĩ bà đưa ra cái nghiệm dây bà nghĩa phật trò rồi bắt cho đầu hàng cái tục nước hàng xưa cái thị trường nó trở thành một đứa con nít vậy đó hả dạ có hiểu sao mà sao mai con còn có chút xíu rồi nó nói hộ pháp mấy con vì nó có cái nghiệp áp dụng cái người thì chồng vì con có cái tâm tu và nó xóa cái gì nó được bằng cách trở lại chúng ta cũng được và nó bảo là về nghỉ ngơi nó lạ là bà đưa là một cái người 9 tuổi 50 mấy tuổi thì trong công việc nó chắc là nó bị 9 tuổi tự nhiên rồi bà đi nhảy cọt cò anh nhiên nhé rồi bà chơi đồ hàng rồi chơi với mấy cái đứa con nít chút rồi cũng dành lộn kéo cho nó lấy đồ cũng lắc vậy vô thầy nó lấy đồ của miệng ra thầy nó ăn da mình nè rồi nó tập bẹ rồi xong nó là con tập đi rồi đó thầy khi con trở công ty thì con xin thầy giúp con điều thế này thầy khuyên chị chê á quy y đi thầy chị cứng đầu lắm quy y thì thầy quy y cho chị đi con điện tử với chị không chịu làm điện tử đâu thứ nhất thứ hai nữa là cái nợ đó mà được chồng đó thiếu đã giao cho đời trước là người chị em con xài mất hết rồi sạch bắt rồi không còn một chút nào hết thành ra con đi rồi thì chị phải mà thầy cũng thấy biểu chỉ ngồi bảy biểu chồng ngồi giờ chỉ có quyền sáu thôi làm vợ làm anh giúp chồng rồi xin được giai phước chứ không hai người nó đã hồn ở thầy nó nói vậy nó xin điều đó là điều thứ nhất nghĩa là nó giải thích cho đình vậy là hết phước rồi sẽ tam vợ hai người nó phải đã hồn nhưng mà nó nói bằng cái giọng mặt mẹ con đứa 3 tuổi rồi khi con trở về dưới này á thì nhớ là con mặc cái áo đồng màu đỏ mà con tái sinh là con bị ho thủy gì 3 năm tại vì để đền cái tật nó láo nó sợ nó láo rồi thầy nhớ thầy quy y cho con hướng dẫn cho con thôi bây giờ thì cái nghiệp ám dục con sẽ được cắt đi rồi con yên tâm thì nó thấy gì con cũng bằng lòng hết xong là nó đi mất tiền mà lạ điều là khi nó đi rồi thì em cho bác sĩ nó về nó đi rồi thì khi mà nó cái ông bác sĩ trở lên cũng hồng hào rất là đẹp hồi trước thì mình cứ nghĩ là nó đi ra ông đem mình quá xa là khi ăn ở với người ăn suốt sinh khí trở thành hồng đẹp chứ thì khi ra là thì cô là một cái người là 3 tuổi mà ở chỗ nào đó thì giống như thế gian cô cần cả mà các bà bác sĩ như quý vị đây họ cũng được lão luyện vậy, họ không có giải quyết gì vậy. Cho nên tại sao con không dám làm thầy nữa đâu, nhưng mà nhớ cái lời người nó nói thì con mới nhắc lại. Thì nói qua cái miệng của bà chứ ai, nhưng mà bà không có nghe. Thì con nhắc, con nói là con mời cái niệm chồng con không được sáng tháng, tại vì cái thân đó, con bị nó làm nhưng mà cũng qua cái thân mà nó sáng tháng những điều không nên và sinh giai phút trở lại. Thì bà đứng sống vậy lên lâu đi đâu đi phút trở lại đây không cầm, nghĩa là không sáng hối mà cũng không giai phút gì hết. Bà nói là cầm vậy đó. Bà nói cái đó cô làm thân chứ cô làm giống không nữa đâu, bị bắt bà quy y nữa đâu. Mình vừa nói xong là bà đã bạc nghe vậy rồi thì thôi chứ sao. Nghĩa là đối với bà là cô không có, bà không có niềm tin nên cô giờ không có sự tôn trọng rồi thôi. Nhưng mà ông còn rất là muốn thì ông hãy lên ông kể, ông hãy thật sự cũng cái lỗi của con là khổ quá. Thì trong lúc mà làm bác sĩ ở bệnh viện con cũng có từng nghe để hỏi là cái bà đó đâu, nhưng mà thật sự là con quỷ nó dữ quá, cái gì nó cũng biết làm sao mà con có ghi gì. Thì con nghe đó con thấy cũng hấp dẫn, con hỏi là chú có tình nhân rồi, cái con ma đó bà Nguyễn á có biết không? Nó ban đầu con không để ý, nhưng mà khi mà bữa đó đi ăn đám cưới thì nó chỉ nói con cái nào nó nói qua năm giờ đó, nghĩa là khi nó khi bà kia suốt cả mấy năm chục năm trời vậy. Thì ông có nói là nó nói với con là nay tôi cho cái con nhỏ ra mặt nha. Thì ông hỏi nhỏ nào, nó giờ bé ông á. Ông có làm gì có thì nó làm bậy nữa. Thì nó nói liền ngày hôm nay đứa nào học máu trong cái buổi tiệc này đứa nó làm vậy đó. Thì cái bà nó cao phun phun ra liền. Hình chiều hôm đó đó ông mới đến nhà cái bà đó, ông nói thôi mình chia tay, ông kể cái bằng cảm ơn vậy. Thì cái cô đó một người trong giá thành cổ có mấy anh là bác sĩ theo khoa học mà anh có vẻ nó gì đó gì mới tức. Thành ra thật sự thì không, em nhức đầu để chỉ mất ra tại ngồi cứ thoải mái thôi, chẳng có chuyện đó. Mà nếu mà nó mà lên về thì em kêu nó tới đây em dậu nó sau trên đầu nó tạm lo. Thì lúc đó là bà đi chế cà phê cho ổng, cho ông đến chế cà phê tại đây, thì kêu nó ngay lại đây, nó lên lại đây em dậu nó sau đầu nó tạm lo. Bà nói vậy sao bà chỉ cái giỏi ổng ngay cái chân sống từ đó tới xuống. Ở đây hai người chia tao, thì khi đó con nghĩ như vậy thì nó là cái con hiện nó dữ quá rồi, cái bằng minh cũng dữ quá, không cậu nó rã hồn cho ổng đi qua bên Mỹ, cậu đi qua Mỹ trước rồi cho ổng đi theo rồi cho nó khó khăn, phải không? Chứ cái bà nó giữ là nó không nghe, thôi thì nghe cái bà kia cũng được, con nghĩ một đời con của em. Một tháng sau con đi cho ông bác sĩ chơi qua đây chứ ngay đó bữa đó ông đừng học cho ông buộc đầu xuống cho trả hết nợ rồi bắt nợ. Thì khi đó con mới hiểu ai giai phước có nghĩa là sinh ông sống lao thì làm nội thêm cho các bạn mang ăn tù trung tâm khủng khiếp không nghe chị Minh Trạng giai phước bà này á ở lành lắm bày con năm sáu tuổi thì làm sao nó có lên mặt bà, mà bà này cũng dữ nha, ông chết rồi mà ông mất bà lên bà kể luôn, con không ngờ hết nợ như vậy, thật sự con thương ảnh như thế. Nhưng mà tại vì giận con nghĩ là theo con kia thì nó con nóng vậy, cho nên cái lúc mà ảnh chết rồi con lại không mở không nhắm mắt thì con mới rút mắt ảnh hay đi bao nhiêu mà nặng nề tôi ở nhà tôi nói con đi cho khỏe hơn ông đi. Chờ bà đến con xin lỗi, con xin lỗi thầy, con có gì thầy tha thứ ra. Bà có đến gặp một lần nữa giờ thì chắc bà cũng phải bắt học lâu rồi mười mấy năm thành ra đó là một bài học hộ pháp dạy cho con mà gửi một con ma đó mà mình kiểm chứng bà con kiểm chứng vậy. Cái lúc đó là con nguyện nó đi theo con đó mà nó không có bà bác sĩ thì con đi dạy á từ Đà Lạt ra Vũng Tàu Biên Hòa Sông Bé Long Xuyên, nhưng mà Đà Lạt là con chọn nó nóng lên cho nó ở nghỉ mát về nhà luôn. Thì có một lần con đi thì biết con nguyện thì nó mới đi theo, thì con có dặn nó có dặn cái này con đi theo thì con có quấy phá gì đâu, à, thầy đâu con đó mà, nhưng mà thầy phải nhớ là người ăn của con không có cái thánh, thầy thương ai thì con thương theo, thầy biết ai con biết thầy, thầy muốn quấn ai là con phụ liền. Thầy thanh bỏ thì con sanh mượn. Nó nói tại con có cái thánh, thầy thấy mấy đứa con đứt nó bên má là sao con bên y vậy, à, thầy ghét thì con biết thì thương con thôi. Rồi nó nghe mình thấy con mắc cười, mình nghĩ nó dốc vậy thôi. Thì khi đó là chị đi rồi xe nó chở lên Đà Lạt, nó có xe nó khó đi, nó tới ngã ba đi điện thoại chị xuống, nó không chở, nó đi đường khác. Thì lúc mà nó cái thằng lơ mà nó đứng trên cái môi mà nó bỏ đồ xuống thì giận quá trời quắc đại nơi đường nó bỏ à, năm giờ chiều xe không có mà nó nhận tiền đưa tới nơi mà nghỉ đường nó bỏ thì giận quá tức giận mà tức mà không biết kiếm xe đâu. Giờ nghe lúc đó thấy thằng ơi đứng trên dơ trên dơ trên chân họ nhớ mấy cái con nó có theo mình thôi mình giận lên sau thằng đó cứ không giận không được thấy chị thôi niệm phật thôi niệm để mình cái tâm mình nó bình lại. Lần sau đó là cũng phải hốt đóng đồ đó rồi sau đó mà đi lên Đà Lạt rồi đi chiều này chiều kia dạng thì giống như tiết tiền giống như đây đi chơi vậy đó thì cũng phải có những cái cuộc thiếu thắt ngắn ngắn để nó đỡ khổ thẹn lương tâm là mình đã dùng đồng tiền tính thí. Chị mới pháp xong thì hết cái tháng nắng nó tôi chạy về chị về nằm cái giỏng thắt lá chị nằm chị đưa giỏng ngủ thì chị thấy có người đưa giỏng đưa qua đưa lại mở mắt thì mở mắt ra là đi mệt quá thì lát thức dậy thì chị mới ủa mình ngủ mà đâu có ai đâu mà sao có người đưa giỏng cho mình mà cái giỏng cũng còn mất lát nè thành nó lúc tiền mấy đứa đi ăn mới gọi mấy đứa giỏng nãy mấy đứa có vô đi giỏng còn không nãy giờ con đâu có vô con ngủ mình à. Từ lúc đó bà bác sĩ bà chạy là con đưa cái ai nó đưa thì đó là lần đầu tiên con thấy được hình dạng thấy một thiếu nữ mà ăn sáng tóc hà lầy sắc hà lầy ngồi đi giỏng cho mình một chiếc mình tóc tôi không thấy nhưng mà không mở mắt được và nó ngồi nó nghe rồi đi về mở không con đi theo thầy cũng mở muốn chết luôn rồi nó kể là chùa đó thì giảng cái gì chỗ đó thì ăn món gì thầy ăn mấy tô nhưng thì mình cứ nghe nhưng mà cô hiểu nhiều khi có người đó thì khi ta theo dõi mình đó rồi ta chép những cái đó ta gọi điện ta gửi cho cái bà kia một chùm không có nghe nhưng mà khi nó nói lúc mà cái thằng lơ đó nó đứng nó lấy đồ xuống cái thầy nói thầy sùng quá thầy sùng cái thầy nó chết bỏ có người như thế mà sùng cái nó xô thằng đó chút mà nói thiệt thầy lớn lúc đó tính xô rồi á cái thầy ém lại thì niệm phật cái con cũng ém lại cái con không xô thì nghe cái này là của nó lúc đó nó còn thử thầy cũng cho hắn cho qua đúng không anh châu mới nói là cái con quỷ này tầm bảy năm bảy à anh châu không có chịu cái đó nó mới thấp nó còn thấp thì rồi nó kêu mình xin nội cầm văn nghiêm đi à, cái ba ông mới nói á nó tụng văn nghiêm là không có có ma quỷ nào mà ảnh hiếp được hết nó nói chuyện với ông đó mà là văn nghiêm á thầy thuộc trong bao giờ thầy quên cái nó nói à xin nội còn cá không nói cá nói gì xin nội đọc đi đọc văn nghiêm con giờ con cho xin ông đọc lộn cho xin ông coi không giảm hết nó đọc lộn cùng phèo tự lại để coi đi làm gì rồi lúc đó cô viên chiếu thỉnh nguyện á thỉnh nguyện trong chùa đó mà thỉnh nguyện thì cũng đọc cái video thông tin ở ngoài thì chỉ có mấy cách xét cho nó ngồi bên chị rồi chị mới khóc thành ra con có vô viện thỉnh nguyện cái con thường trí có đọc mười điều tâm niệm á có thanh không đầu không bệnh gì hết cái năm nay à để con học đạo gì đó đừng mất không ma câu nay thì thầy nguyện nhắn dẫn nó nói ai cái câu này là ma là con à ha con cho con mình biết đọc hai lần nhưng cho rõ nghe thầy cô đọc câu đó hai lần nghĩa là nó ngồi ở đây mà cái thiền đường phút không kia đủ sức con thấy thì thầy nguyện kìa có thầm không thế con ma nào cũng giống như vậy quá mấy thầy có hậu pháp ở vậy là suy ra ngay một ở trong chùa là có thầm máu mình sinh học mà sao mà mình Phật tử cũng Phật tử thì hộ pháp những cái vị đi sư muốn biết có cái thế giới người âm hay không thì sư phát cái gì sư như vậy thì nó mới vô hồi nãy kể là gì hộ pháp nó là con để thấy đó con cầu không có tin thành ra không tin sao tới sao tín nhiệm rồi đó là sao đi đến sau này thêm gì về Bình Dương con với cô đó làm quá mình cứ bồng con bồng đứa bé là nó làm đỏ là đẩy luôn chị bắt chị chụp hình chung cứ tạm một tuần là ổng tới lần tuần rồi đó đồng thai rồi lấy nữa đó mà hỏi cha có nghe thôi thì cô biểu thôi dẫn nó đi nguyên nguyên vậy thầy thì nó cứ biểu là cứ tuần là ổng lên đó hả thành viên nó lên nó gặp cô thì nó nhớ là bữa nào ổng thì nó khóc rồi qua ổng lên bàn mà nhà cũng chút phú giáo đó. Không, chị giữ em ý chí đâu có hại chị đâu. Không, em chỉ ấy thôi, giữ thôi. Thì nó có liên quan với các tiền chị. Dạ, không có, em giữ. Nên lúc đó là cứ cố đứa ẩm chứ rồi. Tối nay hai bữa nằm cả nó khóc. Thì hai lần nào đến là nó mặc áo làm đỏ. Tới hồi gì mình cũng biết. Nhưng mà cái vụ đó là cách em nghĩ là cũng mười mấy năm rồi ha. Nay nhỏ cả 17 thì tắt. Sao nó phát xong vô đâu? Nó xây dựng nó thành chó hả? Đó là mình hư sẵn. Trước khi nó mặc đồ. Tâm sự thì chắc mình không có được pháp lực. Nhưng mà mình học cái mình học. Mà mình học là cầu gì đúng đấy. Thì học thì mình đòi đó. Con không hiểu thì cảm giác đó là sao con cầu siêu. Không hiểu thì nó chỉ đó. Rồi khi mà dòng chuông đó, những người chết thì dán cái tên trong chuông đó, là những gì có ai đức đó, đánh tiếng chuông là cõi nó không thức tỉnh. Thành ra từ đó chị mới hiểu cái câu mà hồng chung sư. Thấu bất kể không chứ hồ sơ mình đọc cái mình không hiểu nhưng mà. Đó là một chị có quy đức á, tụng là siêu liền tại cái cảm giới nó hồng còn bơ vơ, hành động chuông mà hồng nghe, hồng nghe hồng hiểu nào. Rồi khi mất rồi mà khi mà, tại vì những dân linh mà không siêu là tại vì không chịu đi. Chứ không phải là Phật không tướng là Bồ Tát không có chịu đi. Nhưng mà lý do là không chịu đi thành bây giờ sao không chịu giúp đây? Nó sao không chịu giúp mình đi? Nó thì có đậm đó. Ai bắt? Sao ai bắt lại? Có né hết chứ nha. Biết không nổi. Biết là khổ mà cứ đứt đầu luôn. Thì họ không đi. Họ cứ nhớ một phần nữa làm gì thay đương con cứ nhớ, cứ thương. Ví dụ người đó chết mà còn chồng, còn con, còn vợ, còn con, còn biết không nổi. Thì nó tiếng chuông và lời kinh mà nếu mình hiểu thì mình đọc họ nghe họ cảm thông. Còn mình đọc mình không biết, mình không tin làm sao mình nghe họ tin được. Cho nên đóng chuông cái gì mà đạo đau đức chồng đóng thì người nó hiểu và tin họ xin. Tụng kinh mà mình hiểu và tin người nó xin. Em không tin làm sao xin, phải không? Thành ra cái lời kinh cầu an cầu siêu có tác dụng mạnh là khi mình tin mình hiểu. Thế thì chúc có tên không? Cũng như mấy em thấy cô đi qua này. Khi cô đi qua đây là cầm cái gì? Qua Campuchia rất dễ, tốn rất ít tiền. Và đến một cảnh giới nước có gia thấp hơn, nghèo hơn. Mà qua Mỹ là khó nhất trong các quốc gia. Xin đi qua này có thật sự là Mỹ rất khó. Đó là quốc gia giàu hơn, rộng hơn. Thành ra xin cảnh lòng nó khó hơn là xin khỏi giữ. Hiểu cái gì hiểu rõ nha. Thành ra khi mà hiểu được điều này rồi thì thương. Trong nhà mình mà có những cái vong linh đó không siêu thì xin thương, không phải là người thường mà là ông bà cha mẹ nhiều lần. Chứ mình củ quyền thất thổ thương con thương cháu mà đi từ nơi này qua nơi khác thì sợ người ta có tuổi không. Thì nên mình thương thì tụng kinh cho nên cầu nguyện đó. Củ quyền thất thổ lục đạn con thân đa sinh phụ mẫu quá khứ huynh đệ bằng hữu thiên thích. Thì từng tư nhập thắng siêu phàm lụy thế oán thân tự thử đồng đăng nhập mộng. Vì thế không phải là chẳng những người thương đi theo mà còn người thù đi theo. Người thù hạ thân cũng đi theo. Em thương ai thì em nhớ hoài người đó, mà em ghét ai em cũng nhớ hoài. Cái đó là cái mà nó thúc nha. Thì Bồ Tát sẵn lòng cứu nhớ Phật sẵn lòng không chịu đi. Đó là chuyện đó. Thật ra em hiểu nha. Không ai mình cho nên mình bột mình chứ đâu có ai bột mình đâu. Chứ nhiều người á nuôi con nuôi cháu lớn lên tới hồi cái ngày nó đủ lông đủ cánh nó bạc đãi lại cũng ở cái đâu cái gì đi sao thương mà đi đâu có nổi. Có lẽ 20 tuổi đủ lông đủ cánh rồi chứ không đâu đi theo bằng con bằng cháu nấu theo nó mà nó đâu có cần. Cô đã mình thắt rồi cái chứ ai bột cái gì chẳng ai bột đó. Đó lấy một chữ tình thứ tư mình buộc với mình rồi con. Phải không? Cười vài tuổi. Tuổi này là tuổi nó 20 tuổi mà còn nhiều khi hồi xưa là một cô mình tự mình tính sinh thì nó lớn hết trơn rồi thì mình theo à theo nó cằn nhằn chữ nữ cũng không ai bảo. Thành ra chính cái tình thương đó mà nó không siêu mà đi theo từ đời thì con cháu mà khi tụng kinh cầu nguyện thì mượn lời kinh và cái tấm lòng mình để nhắn nhủ thì khi đó cái người đó mới biết à tại vì họ bỏ thì thân ra mà không còn ai hết. Tại sao quý vị đeo con đeo cháu? Tại vì đó là những người quý vị tin tưởng thương mến mà đã nuôi nó mà bây giờ ngoài nó ra mình biết theo ai đây. Nhưng mà nếu biết có một cảnh giới tốt đẹp hơn, nếu mà vui những cái cảnh giới tốt này ra quý vị đi liền quý vị thì khi đó mới chịu theo Phật, mới chịu theo cái gì mà khác chứ không ai còn mình hết. Thằng là trong địa tạng á là Phật đức địa tạng cũng phát nguyện là nếu còn một chúng sinh á còn ở trong địa ngục thì không chưa, phải không? Rồi Đức Di Đà cũng nguyện là chỉ cần niệm 10 câu 7 tiếng là được về mà mình sắp chuyện vậy đâu. Thành ra cái gì tin đầu tiên là cái tin, tin thì cái lời nói chứ mình nó không có tác hiện. Chẳng hạn như tôi hồi tôi ở Việt Nam